Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 581, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, Giang Vũ Vi nắm chặt tay tôi không buông, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định, không cần, về biệt thự của cô đã như thế này rồi mà còn mạnh miệng. Đến bệnh viện, tôi sốt ruột không thôi, về biệt thự cổ, cô ấy lặp lại một lần nữa. Cô chắc chứ, tôi nhíu mày nhìn cô ấy, cơ thể là của mình, đừng cố chịu đựng. Tiền có nhiều đến mấy cũng không mua lại được sức khỏe đâu. Anh hình như rất muốn tôi xảy ra chuyện. Ánh mắt Giang Vũ Vi sắc bén như dao. Tôi vội vàng xua tay. Cô hiểu lầm rồi. Chuyện ân oán giữa chúng ta không đến mức đó. Hơn nữa, cô còn nợ tôi tiền mà. Sao tôi có thể mong cô gặp chuyện không may được? Cùng lắm thì chúc cô vô sinh vô dục, đỡ phải phiền lòng. Giang Vũ Vi bị tôi chọc cho bật cười. Cái kiểu nguyền rủa người khác của anh cũng đặc biệt thật đấy. Chẳng phải đang tự chửi mình sao? Diệp Thu, nói anh ngốc quả nhiên không sai. Thấy cô ấy còn có sức cãi lại tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết tình hình của cô ấy vẫn chưa quá tệ. Tôi có ý tốt mà, sao lại thành nguyền rủa rồi? Hơn nữa, chúng ta sắp chia tay rồi. Cô có sinh con hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi lẩm bẩm, Giang Vũ Vi lườm tôi một cái, nhưng tôi cũng không để tâm. Cô vừa gặp ác mộng à? Giấc mơ gì mà khiến cô sợ đến mức thất thần vậy? Tôi tò mò hỏi, dù sao kiếp trước tôi cũng đã ăn nằm chung chăn gối với cô ấy lâu như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy thất thố vì một giấc mơ như thế. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức xa sầm, đôi môi mím chặt thành một đường, khẽ thốt ra một tiếng. Mơ thấy chuyện gì đáng sợ thế? Tôi tò mò hỏi, cô ấy đứng hình một lát, ánh mắt sâu thẳm đánh giá tôi một lúc lâu. Sau đó từ từ tựa vào lưng ghế, nhắm nghiền mắt, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi mà giấc mơ mang lại. Mơ thấy một người đã ra đi, lần này đặc biệt chân thật, cứ như tự mình trải qua vậy. Nghe đến đây, tim tôi hẫng một nhịp, nhớ lại những lời lầm bầm không rõ ràng trong mơ của cô ấy. Đại khái là có người đã qua đời, xem ra người này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô ấy. Tôi không khỏi nghĩ đến mẹ tôi, khi bà mất tôi thực ra đã không khóc. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác mất mát ấy càng trở nên nặng nề hơn, bởi vì sự mất mát là một quá trình chậm chạp nhưng tàn nhẫn, khiến người ta không thể trốn tránh. Nhớ hồi cấp 2 tôi còn nói, lớn lên sẽ kiếm tiền nuôi bà, để bà được hưởng phúc. Lúc ấy bà luôn mỉm cười xoa đầu tôi, nói tôi là đứa trẻ ngốc, sau này phải dựa vào tôi. Còn bây giờ, tôi đã kiếm được tiền rồi, nhưng bà lại không bao giờ hưởng thụ được nữa. Khi mẹ tôi còn sống, bà luôn lo tôi còn nhỏ, không biết tự chăm sóc mình, sợ tôi bị thiệt thòi. Gần đây tôi còn giúp bà đứng ra, dạy dỗ cặp đôi khốn nạn kia. Tôi muốn nói với bà rằng, con đã lớn rồi, có thể tự bảo vệ mình rồi. Nhưng những điều này, bà sẽ không bao giờ nghe được nữa. Hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, tôi hiếm khi không đấu khẩu với cô ấy, chỉ nhẹ giọng an ủi. Mơ đều là điềm ngược, người mà cô mơ thấy. Nhất định sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Mí mắt Giang Vũ Vi khẽ động, nhưng không hoàn toàn mở ra, chỉ khẽ. Một tiếng, vẻ mặt vẫn phức tạp khó dò. Đến lúc này tôi mới phát hiện, cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Tôi muốn rút ra, nhưng cô ấy lại nắm chặt hơn. Nhìn vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của cô ấy, tôi thở dài một tiếng. Thôi vậy, hôm nay cô ấy cũng coi như đã giúp tôi, cứ để cô ấy nắm vậy. Cách chương.